Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, cái này nhìn tâm tình hai. Cái gì? Tiểu thỏ lập tức chấn kinh rồi. Mỗi ngày đều gặm coi như xong, lại còn muốn một ngày gặm nhiều lần. Cái kia, trừ bỏ gặm vành tay cùng gặm cổ đâu? À, còn có thể gặm địa phương khác. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thon dài ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy tiểu thỏ áo lông cổ áo, cúi đầu xuống, tại nàng tiểu xảo tinh xảo trên xương quay xanh lại gặm trong chốc lát nói. Chỗ này cũng được, còn có bả vai, ngón tay, khắp nơi đều muốn gặm. Tiểu thỏ chấn kinh rồi. Ân, khắp nơi đều có thể gặm. Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh trả lời một câu. Tiểu thỏ có chút xoắn xuýt. Cái kia làm bạn gái, không hãy cùng làm cẩu cẩu xương cốt không sai biệt lắm. Vẫn luôn muốn bị đủ loại gặm. Cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên, hai tay ôm ở trước ngực, biểu lộ lạnh nhạt hướng về tiểu thỏ nói. Nếu là cân nhắc về sau, đồng ý làm kia là cái gì Cố Ninh Thư bạn gái mà nói, liền phải mỗi ngày bị hắn gặm. Tiểu thỏ lập tức toàn thân bắt đầu tầng một nổi da gà. Không được, không được. Tiểu thỏ lắc đầu liên tục. Cái kia tại sao có thể? Từ nhỏ đến lớn, cùng với nàng thân mật như vậy người, chỉ có Trình Chi Ngôn một người a. Ngoan. Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn xem tiểu thỏ phản ứng. Ánh mắt lại là rơi vào nàng đôi môi đỏ thắm bên trên. Nàng tiểu xảo tinh xảo bờ môi hiện ra anh đào đồng dạng nhu nhuận quang trạch, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn âu yếm. Chỉ là, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đầy mắt khiếp sợ và vô tội, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là quá nhỏ, không xuống tay được a. Cái kia, tiểu thỏ tinh tế tiêu hóa nửa ngày Trình Chi Ngôn mà nói, cuối cùng vẫn có chút thấp thỏm hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Cái kia ta về sau nhất định phải mỗi ngày đều cho nước chanh ca ca gặm nhiều lần sao? Trình Chi Ngôn nghe được câu này thời điểm, rốt cục nhịn không được cười lên. Hắn tự tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, trong thanh âm mang theo một tia ôn nhu ý cười nói. Không, ngươi còn được lại lớn hơn một chút. Bằng không thì ta sẽ có tội ác cảm giác. À, tiểu thỏ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chỉ cần không phải mỗi ngày bị gặm, nàng kia an tâm. Chỉ là nàng nghĩ lại, nhịn không được lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Cái kia đồng đồng mỗi ngày đều muốn bị Cố Ninh Thư gặm sao? Cái gì? Trình Chi Ngôn nao nao, có chút không hiểu nhìn xem tiểu thỏ. Hỏng bét, nói lỡ miệng. Tiểu thỏ một đôi trắng nõn tay nhỏ vội vàng che miệng mình, hướng về Trình Chi Ngôn dùng sức lắc đầu nói. Không có gì, không có gì. Cái kia, khụ khụ, ta hôm nay bài tập còn không có viết đây. Ta lên trước lâu làm bài tập a. Nàng nói xong câu đó, liền như một làn khói hướng lấy trên lầu chạy tới. Trình Chi Ngôn cau mày đứng tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tiểu thỏ. Sau một hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng. Trình Thi Đồng gia hỏa này, đã vậy còn quá nhỏ liền bắt đầu yêu sớm. Yêu sớm còn chưa tính, lại còn cùng với nàng tiểu nam bằng hữu cùng một chỗ. Tính toán đến hắn trên đầu, Trình Chi Ngôn cười lạnh một tiếng. Hừ, thù này không báo không phải quân tử. Về phần tiểu thỏ sao? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trống rỗng thang lầu, nhịn không được đưa tay sờ sờ bản thân cánh môi. Nàng còn nhỏ như vậy, giống như là một đóa chưa nở rộ đóa hoa một dạng. Hắn cẩn thận tưới tiêu, cẩn thận che chở, chỉ còn chờ nàng chậm rãi lớn lên. Nhưng mà dù sao chênh lệch lấy 7 năm thời gian, chờ đợi cũng liền lộ ra khá dài như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.